Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 620 Hồ Nước Nấu Hồ Cá. 4. Tướng quân không riêng ngậm trong mồm đi lên bàng dài, từ nay về sau nó mấy lần nhảy xuống nước, ngậm trong mồm mấy cái cá đầu lại leo lên thuyền. Ngao Mộc Dương đợi ở đầu thuyền, tay hắn ở trong nước nhẹ nhàng kích thích. Không ai có thể thấy được hắn phóng ra một chút kim tích giọt, hấp dẫn xung quanh đại lượng du ngư. Nếu như không phải là có kim tích giọt làm mồi, tướng quân nào có dễ dàng như vậy bắt được cá. Nó chính là ở trong nước ôm cây đợi thỏ. Kim tích giọt đưa tới du ngư, có trực tiếp hướng trước mặt nó chạy. Nó chỉ cần hé miệng há miệng là được. Nhưng những người khác không rõ ràng cho lắm. Nhìn xem tướng quân bắt được ngư hà giải, một đoàn người kinh ngạc đến ngây người. Chó này cũng quá lợi hại không? Đây là trong truyền thuyết nước chó săn. Hắc, Tiểu Giang, này có thể so sánh ngươi những bảo bối kia khó chịu lợi hại nhiều. Suỵt Nhi, cẩu tử nhìn ta chỗ này, qua chúng ta hiệp cái ảnh. Châu bò, tướng quân thuận theo chạy tới, sau đó dùng sức lắc đầu vẫy đuôi, bằng lãnh giọt nước như đạn mưa vẩy hướng muốn chụp ảnh chung Vương Sóc. Vương Sóc chật vật nhảy dựng lên, nói, chó này tử, không hơn chỗ ngồi a. Ngao Mộc Dương khởi động một cái chảo, trong hồ lấy nước, đốt, nấu, nóng hổi về sau đem cái nồi thả vào trong nước làm lạnh. Lắng đọng về sau chỉ dùng phía trên nước, sau đó lại độ đun sôi đem cắt hảo ngư hà giải để vào trong đó hầm cách thủy lên. Nồi sắt hầm cách thủy tôm cá. Tào Đạt đến đang tốt kỳ hỏi. Ngao Mộc Dương cười nói, các ngươi muốn ăn có đặc sắc, đây là có đặc sắc, không cần liệu, có thể ăn sao? Một cô nương khác Tiết Tiểu Man nhíu mày hỏi. Ngao Mộc Dương nói, ai nói không có thả đồ gia vị? Này bất hữu hành tây hành tỏi sao? Canh cá lại lần nữa đốt lên. Hắn cho mọi người một người múc một chén, phối hợp lấy làm bánh dùng để phao bánh ăn. Một nồi canh cá không có gì mùi tanh, mà là mang theo tiên mỹ tư vị. Hầm cách thủy thời gian dài thịt cá bên trong tinh hoa đã lẩn vào trong súp. Phối hợp hắn chuẩn bị tiểu dưa muối có khác một phen tư vị. Vương Sóc không kén ăn, ăn vui vẻ nhất, hắn cười nói, trước kia ta tiểu biết được, ta qua ông ngoại cho ta giảng bọn họ Trường Trinh chuyện xưa. Nói Trường Trinh biết được tối ngày tốt lành chính là đụng với hồ chứa. Sau đó câu cá làm canh cá phao làm bánh bao không nhân. Hương vị vô cùng đẹp, ta vẫn cảm thấy đó là bởi vì thiếu y ít ăn không có lựa chọn khác. Cho nên đốt, nấu. Cái canh cá đã cảm thấy là vô thượng mỹ vị. Hiện tại ta hiểu, này không có ô nhiễm hồ nước nuôi dưỡng xuất ra cá, chính là không đồng nhất. Kim sắc lưỡi câu, Ngao Mộc Dương hỏi, Vương Sóc cười nói, vậy trương bài khóa thật không toán khoa trương. Lúc ấy lão Hồng Quân qua thảm cỏ, thực mẹ hắn bị mang thảm, ta qua ông ngoại mãi cho đến chết. Tùy yên đều có mang theo cái ba lô, bên trong là áp xúc bánh bích quy các loại quân lương. Mãi cho đến chết đều mang theo. Ngao Mộc Dương bay vùn vụt chính mình bao. Bên trong có hắn mang một ít rau dại. Hắn dùng phơi khô rau dại phối hợp rau thơm vung đến canh cá trong. Nói, như vậy lại càng dễ uống. Ngươi chuẩn bị thật sự là đầy đủ hết. Tào Đạt đến một mất cười. Ngao Mộc Dương chìa chìa sau lưng nói, thấy được cái kia phòng sao? Ừ, thôn chúng ta bên hồ tiệm cơm, những thức ăn này đều là lúc đến sau ta tại chỗ của hắn cầm. Gần nhất sắc trời không sai, trời trong nắng ấm, dương quang ấm áp, đáng tiếc biển gió thật to. Hơn nữa Siberia dòng nước lạnh thổi tới, một khi bị gió thổi đến, kia lớn hơn nữa Thái Dương cũng không dùng được. Nóng hổi canh cá ấm áp một đoàn người thân thể, nhiệt lượng từ trong bẩn ra bên ngoài tán phát. Đại gia hỏa mân mân y phục thu dọn đồ đạc chính thức lên núi. Ngao Mộc Dương đi ở đằng trước dẫn đường, Đỗ Thản Chi ở bên cạnh hắn, thấp giọng nói, mấy người này, địa vị đều rất lớn, chúng ta về sau muốn ở bên cạnh mang du lịch hạng mục. Không thiếu được muốn bọn họ hỗ trợ, bọn họ muốn nhập cổ phần sao? Vấn đề này rất mẫn cảm, Đỗ Thản Chi lắc đầu, vậy ngược lại sẽ không, bọn họ chướng mắt như vậy hạng mục. Bất quá hắn nhóm năng lượng đài, nhân mạch chân, có thể cho chúng ta giúp đỡ nổi. Ngao Mộc Dương nói, ta là người kết giao bằng hữu chỉ để ý sinh khí có hay không hợp nhau. Không quan tâm thân phận của hắn cùng bối cảnh. Đỗ Thản Chi cười, nói, ta liền thích người này nghiêm trang nói hưu nói vượn bộ dáng. Nghe lời này, Ngao Mộc Dương có chút mẫn cảm nhìn xem hắn nói, ngươi thích. Nữ nhân a, Đỗ Thản to lớn cười. Hắn vỗ vỗ Ngao Mộc Dương bả vai nói, đừng quá để ý mình. Người ngó ngó ngươi kia màu da, ta chính là thích nam nhân cũng không thích ngươi như vậy. Điều này làm cho lão Ngao không phục lắm. Lão hắc nhóm mang cơ nhất là hung mãnh, bọn họ làn da so với ta đen nhiều. Đỗ Thản Chi đạo, ta nhìn ngươi thế nào dường như rất muốn đi loại sự tình này trong chọc vào một cây tử. Ngao Mộc Dương vội vàng khoát tay. Đùa cợt, ta cột sẽ không hướng loại sự tình này trong chọc vào. Vào đông trên núi không có gì phong tình. Cỏ cây héo rũ, hoa trên núi suy tàn. Duy nhất phong cảnh là quan sát xa xa hải dương. Mùa đông hải dương càng lộ vẻ rộng lớn mênh mông. Liếc nhìn lại, ba đào cuồn cuộn, sóng biển như vạn mã bôn đằng, thanh thế to lớn, dọc theo gập ghềnh đường núi đi một giờ, đã leo đến ngoại vi sơn giữa sườn núi, trên đường đi liền cái con thỏ cũng không có đụng phải. Mấy người không hài lòng, trực tiếp lên án công khai Đỗ Thản Chi, lão Đỗ ngươi như thế nào mang, để cho ngươi tìm có thể săn lợn rừng địa phương. Ngươi tìm nơi này là con thỏ không sót thì nha. Đỗ Thản Chi không vui. Các ngươi tới Hồng Dương thời điểm ta nói cái gì? Ta đã nói chúng ta bên này không phải là vùng núi. Không có nhiều như vậy dã vật. Tựu này Đại Long Sơn hai năm qua còn có qua dã chư tin đồn. Địa phương khác chó má đều không có. Giang Thảo Tề khoát tay một cái nói. Được rồi, mọi người đừng nóng vội. Chúng ta nhiều người như vậy, con thỏ nhiều lắm lớn mật tử dám mạo hiểm đâu. Ừ, ta cầm các bảo bảo buông ra, các người khác nhiều tay nhiều chân trêu chọc chúng ha. Tào Đạt đến vừa nhìn tả hữu nói, hiện tại buông ra có chút sớm a. Vạn nhất bên này có thôn dân lên núi, ngươi dọa của bọn hắn thế nào? Vương Sóc cười nói, vậy để cho hắn bồi thường quá. Bọn họ giang gia thế nhưng là Kim Lăng Vương thế gia. Bao nhiêu sự tình bày bất bình. Lại nói, lão Đỗ còn là nơi này địa đầu xa nha. Đỗ Thản Chi tức giận nói, cút trứng, lão Ngao là địa đầu xa. Ta là tuân theo luật pháp dân chúng. Đừng đem ta nghĩ với các ngươi đồng dạng. Ta chưa từng ỷ vào cha ta quyền thế khi dễ hơn người. Đi ngươi, Giang Thảo Tề không chút khách. Khi nói, tỷ của ta nói nàng năm trước mùa hè đến Hồng Dương chơi. Ngươi một cái lực nghĩ cậy thế khi dễ nàng. Đỗ Thản Chi nhả nhổ nước miếng. Ngoạt tào, đừng đem bộ ỉa tử hướng trên người của ta khấu trừ. Xin lỗi, chậu ta không bối, ta không có khi dễ chị của ngươi. Ta đó là truy cầu nàng kia mà. Còn là lão gia tử nhà ta chủ ý. Hắn nghĩ mang cái thông ra. Ha ha, nói qua, bản thân hắn cũng vui vẻ lên, nghe của bọn hắn nói đến đây, Ngao Mộc Dương mãnh liệt phản ứng kịp, hắn hỏi Giang Thảo Tề nói, chị của ngươi kêu Giang Vũ Phi, hắn vẫn cảm thấy Giang Thảo Tề có phần quen mặt, nhưng vắt hết óc nghĩ không ra chính mình đã gặp nhau ở nơi nào hắn. Kỳ thật hắn chưa từng gặp qua Giang Thảo Tề. Mà là gặp qua lớn lên cùng Giang Thảo Tề có vài phần giống nhau Giang Vũ Phi. Giang Thảo Tề gật đầu. Đúng, tỷ của ta nói ngươi hai lần đã cứu nàng nha. Hai người vừa mới bắt đầu trò chuyện.